Luân hồi nhạc viên, chương 1032, ban văn học trình độ. Góc truyện audio.com, chương 37, ban văn học trình độ làm sao? Sasuke không phải dễ đối phó. Susanoo công thủ gồm nhiều mặt, coi như Danzo có thể sử dụng trên cánh tay phải Sharingan sử dụng giản dị bản Izanagi. Nhưng chỉ bằng vào cái này cấm thuật đối phó Sasuke Susanoo vẫn còn có chút cố hết sức. Cái gọi là Izanagi, đây là Uchiha nhất tộc cấm thuật, tại hy sinh một chỉ Sharingan tình huống hạ, thì thuật giả đem trạng thái bản thân ghi chép, tại thuật này hữu hiệu thời gian bên trong, thì thuật giả thừa nhận hết thảy tổn thương, bao quát thì thuật giả tử vong, đều có thể bị chuyển hóa thành mộng cảnh. Cũng đem thi thuật giả trở về nghịch đến ban đầu trạng thái. Cũng chính là ghi chép cái kia trạng thái. Tới đối đầu, trong lúc này, thi thuật giả đối với địch nhân tạo thành tổn thương sẽ chuyển hóa thành chân thực. Này thuộc về một loại huyễn thuật, rất cao cấp huyễn thuật, có thể tự do tại mộng cảnh cùng hiện thực gian hoán đổi. Danzo nắm giữ này loại thuật, nhưng hắn dù sao không phải Uchiha nhất tộc người. Hơn nữa sử dụng này loại thuật điều kiện tiên quyết là Sharingan. Danzo mặc dù không phải Uchiha nhất tộc, nhưng hắn có tự thân thế lực khổng lồ. Cùng Orochimaru giao dịch bên trong, Danzo làm Orochimaru tại chính mình cơ thể bên trong di thực đại lượng Hashirama tế bào. Lúc sau lại tại trên cánh tay phải di thực 10 chỉ Sharingan. Cứ như vậy, hắn liền có thể thời gian dài sử dụng Izanagi, mỗi hy sinh một chỉ Sharingan, Danzo liền có thể sử dụng một phút đồng hồ Izanagi, bị sử dụng qua Sharingan cơ bản chẳng khác nào báo hỏng. Nhưng Danzo có đại lượng Sharingan tồn kho, bởi vậy, bình thường tam câu ngọc Sharingan đối với Danzo tới nói là tiêu hao phẩm. Tựa như đạn đồng dạng, lấy Danzo chakra lượng, coi như di thực Hashirama tế bào, hắn chuẩn bị đánh lượng cũng chỉ có 10 phát, hiện tại đã sử dụng mất 6 phát, chỉ có trở về làng lá sau tài năng bổ sung. Danzo nguyên bản ý nghĩ là, trước dùng cánh tay phải thuật đánh bại Sasuke, lúc sau dùng mắt phải cái kia Uchiha Shisui Sharingan thi triển huyễn thuật. Từ đó ngăn chặn Obito, cuối cùng toàn thân trở ra. Nhưng Danzo tại ngũ ảnh đại hội lúc dùng qua mắt Shisui. Đối với Mifune sử dụng Koto Amasukami này loại khó giải nhẫn thuật. Hiện tại Shisui Sharingan tạm thời không cách nào sử dụng. Tôi hiểu trình diện, đối với Danzo tới nói không thể nghi ngờ là cái tin dữ. Tại Danzo xem ra, Madara Uchiha là thật là giả còn có đợi phân biệt. Uchiha Sasuke là mao đầu tiểu tử. Nếu như không phải có Madara Uchiha ở một bên uy hiếp, hắn đã sớm giải quyết này tiểu tử, dù sao đối phương tại cùng hắn chiến đấu phía trước liền có thương tích trong người. Về phần tôi hiểu, Danzo cảm giác hắn so cái kia cái gọi là Madara Uchiha uy hiếp càng lớn. Madara Uchiha tạm thời còn chưa ra tay qua, hơn nữa căn cứ làng lá ghi chép. Madara Uchiha Sharingan cũng không phải là không gian hệ. So sánh Madara Uchiha uy hiếp, tôi hiểu uy hiếp là rõ ràng còn tại đó. Tại ngũ ảnh đại hội lúc chém đầu Raikich đã nói rõ tôi hiểu sức chiến đấu. Hiện giờ tôi hiểu trình diện, Danzo có chút không hạ được đi. Hắn rất muốn rút lui. Làm sao lòng tràn đầy cừu hận Sasuke căn bản sẽ không thả hắn đi. Kinh Obito một đoạn thời gian mê hoặc, lúc này Sasuke đã bị cừu hận sử dụng đến cực đoan trình độ. Có thể thấy được Obito đối với Sasuke loại người này có nhiều hiểu rõ. Bởi vì hắn nguyên bản cũng là loại người này, cho nên hắn rõ ràng như thế nào sử dụng Sasuke, nào lời nói có thể gây nên Sasuke cộng minh. Thạch đao bên trên, tôi hiểu, Obito, bố bố Uông đều tại quan chiến. A mẫu còn lại là tay bên trong mang theo cái dây vải. Thỉnh thoảng theo túi bên trong lấy ra một cái quả dại. Ngươi tựa hồ quên đi cái gì? Quan chiến bên trong tôi hiểu mở miệng. Một bên Obito nheo lại mắt, đương nhiên sẽ không quên. Obito từ ngực bên trong lấy ra hai cái quyển trục, đưa cho tôi hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận quyển trục. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. 2, 5, ngươi thu hoạch được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. 2, 5, Obito chung đem nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu chia 3 phần. Ngũ ảnh đại hội lúc bắt đầu cho Tô Hiểu 1/5. Hiện tại là còn thừa 4/5, Tô Hiểu lấy ra trước đó thu hoạch được 1/5 tư liệu. Nhắc nhở lần nữa xuất hiện, nhắc nhở, ngươi thu hoạch được nguyên thủy Hashirama tế bào tư liệu. Hoàn chỉnh, nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Điều này nói rõ Obito cấp chính là hàng thật, phần tài liệu này giá trị thực cao. Đây là Madara Uchiha đặc điểm ra tư liệu. Phải biết, lúc trước Madara Uchiha thế nhưng là mở ra Rinnegan. Điều này nói rõ hắn đã đem nguyên thủy Hashirama tế bào lý giải thực thấu triệt. Tô Hiểu không tại chú ý phía dưới chiến đấu. Hắn giật ra phần thứ nhất quyển trục, bắt đầu đọc tin tức phía trên. So sánh Orochimaru cho ra tư liệu, Uchiha Madara ghi chép tư liệu muốn ngay thẳng rất nhiều. Orochimaru tư liệu bên trên phần lớn đều là số liệu, công thức chờ, nếu như đối với phương diện này không hiểu rõ người, hoàn toàn chính là tại nhìn thiên thư. Madara Uchiha tư liệu liền ngay thẳng rất nhiều. Tô Hiểu nhìn thấy có một đoạn lúc, suýt nữa cười ra tiếng. Hashirama tế bào có rất mạnh sức sống cùng xâm lược tính. Nhưng chỉ cần khiêng qua ban đầu phản phệ, kế tiếp liền sẽ có rất kỳ diệu biến hóa. Đã 3 ngày không cái ăn vật, thân thể đối với nước nhu cầu trên phạm vi lớn gia tăng. Ta đây là muốn biến thành cây sao? Chỗ cánh tay đã bắt đầu nảy mầm. Có thể tưởng tượng, lúc trước viết xuống đoạn văn này Madara nội tâm bên trong có chút tiểu sợ hãi. Khi đó hắn mới vừa cấy ghép Hashirama tế bào, thực lo lắng chính mình biến thành thực vật thân gỗ, cũng chính là biến thành hàng thật giá thật người thực vật. Một cái cây, so sánh Madara này ngay thẳng ghi chép, Tô Hiểu càng muốn đọc Orochimaru cái loại này tràn đầy số liệu tư liệu. Madara tuy rằng mạnh, nhưng hắn là nhất giới võ phu, làm hắn đi nghiên cứu sinh vật công thức, đích xác có chút làm khó hắn. Xen vào cây cuối cùng thực vật chi gian, này có ý tứ gì? Tô Hiểu có chút lý giải không được Madara này phần tư liệu một câu. Khục, Obito vội ho một tiếng. Lúc trước ta ghi chép phần tài liệu này lúc, khi đó nhẫn giả giới sinh vật trình độ rớt lại phía sau. Obito hiện tại dù sao cũng là tại ngụy trang Madara Uchiha. Đối với ban ghi chép kia tiếng thông tục tư liệu, hắn yêu cầu cõng nồi. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân, hắn không thể thay đổi viết phần tài liệu này, bởi vì hắn rõ ràng Tô Hiểu là Hashirama tế bào phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ. Căn bản lừa gạt không được, không nói trước lúc ấy sinh vật trình độ, người trước giải thích cho ta hạ những lời này, Tô Hiểu đối với phần tài liệu này có chút đau đầu. Câu nào, câu này, người trước cho ta nói rõ. Đây rốt cuộc là sai chữ sai vẫn là có đặc thù hàm nghĩa. Lúc ấy ta đang bị Hashirama tế bào ăn mòn, thần trí có chút không rõ. Đây là lỗi chính tả. Obito mặt nạ phía dưới khóe miệng có chút run rẩy. Nói thật, hắn căn bản không có nhìn hiểu Madara phần tài liệu này. Hắn đối với Hashirama tế bào nghiên cứu, cũng chỉ là tại cơ sở trình độ. Hắn bởi vì bị cắm vào Hashirama tế bào, đối với Hashirama tế bào đặc tính hiểu rất rõ, có thể để hắn đem này đó lý giải quy nạp thành tư liệu. Thật sự là hắn làm không được, Obito không cài thống học qua phương diện này kiến thức, Tô Hiểu nắm giữ luyện kim dược tề học LV20. Luyện kim sinh vật chế tạo học LV20, điều này đại biểu Obito nói căn bản không lừa được hắn. Hắn đã nghiên cứu thật lâu Hashirama tế bào, có thể tại bảo lưu Hashirama tế bào đặc tính tình huống hạ. Giải quyết cây cối hóa nguy hiểm, cải tiến bản số một thuốc liền chứng minh điểm ấy, có thể làm được điểm ấy. Nhẫn giả giới bên trong chỉ có một người, đó chính là Orochimaru, những người khác là đang áp chế Hashirama tế bào. Một khi khổ chiến đến sắp chết lúc, Hashirama tế bào liền sẽ bạo phát đi ra. Tổng thể chính là ý tứ này. Gương mặt đã thấy mồ hôi Obito âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết Tô Hiểu hiểu rõ Hashirama tế bào, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Hiểu như vậy hiểu rõ Hashirama tế bào. Thô giáp sử dụng phương thức, Tô Hiểu kết quả quyển trục, hắn đại khái lý giải Madara những cái đó tiếng thông tục ý tứ. Phía dưới chiến đấu muốn phân ra thắng bại, Obito đổi chủ đề, đồng thời ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau này tuyệt không cùng Tô Hiểu thảo luận liên quan tới Hashirama tế bào chủ đề. Nếu như dùng nhẫn giả đẳng cấp so sánh, hắn đối với Hashirama tế bào lý giải là hạ nhẫn đến trung nhẫn cấp bậc. Tô Hiểu còn lại là ảnh cấp, nghe được Obito lời nói. Tô Hiểu hướng phía dưới nhìn lại, chiến đấu đích xác sắp kết thúc rồi. Lúc này Sasuke cùng Danzo đầu vai để cùng một chỗ. Hai bên tay bên trong chakra lưỡi đao lẫn nhau xuyên qua đối phương lồng ngực. Bản chương xong, cách chương.